Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 515, ngu này. Hai càng, Thanh Long phi thuyền một tiến nhập Trung Châu địa giới, Dương Tranh chỉ cảm thấy thiên địa khí tượng một biến, trong tầm mắt những cái kia sông núi, trở nên cực kỳ cao lớn, phóng tầm mắt nhìn tới. Cho người một loại không hiểu hùng vĩ cảm thấy, Trung Châu địa giới, so với Phong Vân Châu đại trí ít 50 lần, là nguyên thủy man hoang sau khi vỡ vụn, nhất đại một khối khu vực, cũng là kế thừa nguyên thủy man hoang nhiều nhất khu vực. Có nhiều như vậy linh sơn sông rộng, mới có thể dưỡng dục ra một đời thay anh kiệt. Thánh nhân có mây, một phương thổ địa dưỡng dục một phương người. Điểm này là sẽ không sai. Bạch Ngọc Phong gặp Dương Tranh lộ ra trong mắt có vẻ kinh ngạc. Cười giới thiệu nói, ánh mắt của hắn di động. Dương Tranh bên người Nhan Doanh trên thân một quét. Trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. Nữ nhân này, quả nhiên là tuyệt sắc. Mà còn có một cỗ thiên sinh quyến rũ. Khó trách huyết khí phương cương Dương huynh đệ. Trước mấy ngày sẽ xuất thủ cứu nữ nhân này. Bạch Ngọc Phong cái này người, kỳ thật đối với nữ nhân không có hứng thú gì. Trong mắt hắn, nữ nhân liền là hồng nhan họa thủy. Ngược lại, hắn đối Dương Tranh hứng thú càng lớn một điểm. Sở dĩ một đường mời Dương Tranh cùng đi, là muốn đem Dương Tranh kéo vào long trong môn phái. Thậm chí nguyện ý khiến Dương Tranh đương nhiệm thứ 9 đà chủ. Long trong môn phái. Trừ thái thượng trưởng lão cùng hai cái môn chủ ở ngoài, liền là 9 đại đà chủ lớn nhất. Bạch Ngọc Phong là thứ 7 đà chủ. Như thế coi trọng Dương Tranh, là Bạch Ngọc Phong xem người bản sự cực kỳ cao minh. Hắn nhìn thấy Dương Tranh đệ nhất mắt, liền cảm thấy Dương Tranh bất phàm, mà còn chiến lực càng tại chính hắn phía trên. Dương Tranh trẻ tuổi như vậy, liền có cùng bản thân sánh ngang, thậm chí vượt qua bản thân chiến lực. Ngày sau chẳng phải là một cái khác huyền thiên tà đế. Trung Châu, xác thực lớn a. Trung Châu, trước kia có phải hay không cũng gọi Thần Châu. Dương Tranh cảm khái một tiếng. Cái này thần binh đại lục diện tích chỉ sợ chí ít cũng là Thần Châu đại lục gấp 5 lần. Quả thật có loại này cách gọi. Bất quá 800 năm trước thiên ma cùng thiên yêu hàng thế. Phách Tần đế triều tan vỡ, liền không có Thần Châu cách gọi. Nói lên tới, bây giờ này đại đường hoàng triều, sợ là lại sẽ chọc ra một phen thiên yêu hòa. Bạch Ngọc Phong đột nhiên một thở dài. Vì cái gì? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Đại đường hoàng triều, tại Trung Châu mặt phía bắc. Dựa theo Bạch Ngọc Phong trước đó thuyết pháp, là một cái mạnh đại hoàng triều, mà cái này đại đường, hẳn là liền là trước đó tại Thiên Nam gặp cái kia viên thiên cương đảm nhiệm quốc sư hoàng triều. Trừ cái đó ra, cái này đại đường hoàng triều cùng Thần Châu quá xa lý phiệt. Khẳng định có mật thiết quan hệ, Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát ba huynh đệ. Trước đó đột nhiên biến mất, liền là được đưa đến thần binh đại lục đường hoàng triều. Thậm chí, Lý Nguyên Bá có khả năng cũng tại cái này đường hoàng triều. Đại đường hoàng thất, thờ phụng thiên yêu đồ thần giáp, cái này ở một đám đỉnh cấp trong thế lực, không phải bí mật, này thiên yêu đồ thần giáp, là năm đó thiên yêu lưu lại, thiên yêu năm đó cũng vẻn vẹn là bị phong ấn. Không ra mấy năm, đại đường hoàng thất sợ là muốn ra một cái thiên yêu. Thiên yêu, loạn thế a, thiên yêu đồ thần giáp. Dương Tranh nghe xong, lập tức nghĩ tới Linh Cơ yêu nữ. Linh Cơ liền là thiên yêu nhất mạch thánh nữ. Cái này thiên yêu đồ thần giáp vậy mà sẽ bị nhân tộc lấy được. Mà không phải là thiên yêu nhất mạch truyền thừa. Thật là quái dị, chờ tìm cái thời gian. Có thể cùng Linh Cơ yêu nữ nói chuyện một chút. Hiện tại đến thần binh đại lục, cũng có thể thả yêu nữ ra tới. Là thiên yêu lợi hại vẫn là thiên ma lợi hại. Dương Tranh trong lòng khẽ động, hỏi, cái này, thiên ma cùng thiên yêu đều là vực ngoại vật. Nói chung, vẫn là thiên ma càng hơn một bậc. Thế gian có thiên ma cùng thiên yêu võ học lưu truyền. Thứ nhất tên là Thiên Ma Công. Thứ hai tên là Thiên Yêu Đồ Thần Pháp. Tu luyện cái trước nổi tiếng nhất người. Hẳn là này thương chủ. Thiên Ma Công, luyện đến cực hạn. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Võ Vương Cơ Phát đánh bại. Này thương chủ, do đó lưu lại ma binh đế hận. Đến mức cái sau, ngược lại là không có như thương chủ như vậy đế vương tu luyện quả. Có lẽ có đế vương ngu luyện quả, bất quá không nổi danh. Thế nhân không biết, Bạch Ngọc Phong nói lịch sử. Dương Tranh nghe liên tục gật đầu. Trụ vương đát kỷ, thiên ma công, võ vương cơ phát, hồn thiên bảo giám, đợi chút. Những cái này tại thiên tử nhất trung đều có xuất hiện. Hơn nữa còn là chủ yếu nội dung. Hắn là biết, Bạch Ngọc Phong nhắc tới ma binh đế hận. Dương Tranh biết đế hận là một cây đao. Này đế hận mặc dù là một cái ma binh, bất quá Dương Tranh vẫn là rất nghĩ đến. Bởi vì này là một thanh bảo đao, làm là một cái đao thủ, hận không thể dùng tận thiên hạ tất cả bảo đao. Bay qua Thiên Tử Phong, lại vượt qua Aokawa sông, liền là Long Môn Đại Sơn. Long Môn Tổng Đà liền tại Long Môn Đại Sơn trên. Long Môn Đại Sơn cũng gọi Cẩm Tú Phong, bất quá thế nhân càng thích xưng là nên Long Thần Sơn. Long Môn có hơn 10 đầu ứng long, đều là bất phàm vật. Bạch Ngọc Phong chỉ về đằng trước tòa kia ngọn núi nói: "Ứng long, Long Môn lại có ứng long. Thần thú a." Dương Tranh mắt sáng rực lên lên tới, nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn tìm một đầu ứng long làm thú cưỡi. Cưỡi ứng long, từ bất kỳ một thế lực nào phía trên bay qua, đều có mặt mũi sự tình a. Đương nhiên, cưỡi giao long cũng có thể. Xích giao thiên hỏa, tại Thần Châu Đại Lục thu vào bài xích, tại Thần Binh Đại Lục bên trên, hẳn là sẽ không nhận đến bài xích. Dù sao, Thần Binh Đại Lục là liền thần cảnh cường giả cũng có thể lưu lại tại thế gian địa phương. Đến, Thanh Long phi thuyền tốc độ có phần nhanh, ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền đến này Long Môn Đại Sơn. Trước mắt núi, hùng kỳ mỹ lệ, cao vào trong mây, từ dưới hướng trên nhìn lại, phảng phất là tiên tung một dạng. Dương Tranh nhìn xem Thanh Long phi thuyền từ từ đi lên, đến một ngôi cao chỗ lại gần bờ, trong lòng thầm nói, cái này Long Môn quả nhiên bất phàm, chỉ là này ngôi cao trên liền có không được 3 cái phá toái hư không cường giả. Quái, Bạch Ngọc Phong, ngươi đã mang 2 cái người ngoài trở lại. Vừa mới dưới phi thuyền, liền có một hồng y lão giả mở miệng, lão giả này râu tóc đều như lửa, có điểm giống Xích Hỏa lão tổ. Bất quá một thân võ công so Xích Hỏa lão tổ cao hơn ra chí ít một cảnh giới. Người này, sắc mặt có phần lạnh, tựa hồ không thích kẻ ngoại lai, mà hắn ánh mắt rơi vào Dương Tranh bên người Nhan Doanh trên thân lúc. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, bất quá trong nháy mắt liền tan mất. Hỏa Thôn, người này cùng nữ tử này cùng Long Môn không thân chẳng quen. Bạch Ngọc Phong còn chưa mở miệng, này mây nặng đột nhiên một bước tiến lên nói, nguyên lai, lão giả tên là Hỏa Tôn. Bạch Ngọc Phong, ngươi có gì nói tới? Này Hỏa Tôn sắc mặt càng lạnh hơn, nhìn về phía Bạch Ngọc Phong. Hỏa Tôn, ta là Long Môn thứ 7 đà chủ, chẳng lẽ còn không thể mang 2 người trên Cẩm Tú Phong sao? Bạch Ngọc Phong sắc mặt bất biến, hỏi ngược lại một tiếng, hừ, Long Môn Tổng Đà, há là người ngoài có thể tùy ý xuất nhập. Bạch Ngọc Phong, ta dùng đệ tam đà chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, đem 2 người này khu trục. Hỏa Tâm cười lạnh, đà chủ giữa, thân phận địa vị bình đẳng. Hỏa Thôn, ngươi đã vượt giới. Bạch Ngọc Phong quạt lông một rung, cười khẽ nói, thu, cũng là lúc này. Một tiếng thanh thúy tiếng kêu to vang lên, chỗ xa kia trong mây đột nhiên bay tới một vật, như xuất vân tiễn một loại bay vút mà tới. Thời gian nháy mắt liền rơi vào cái này ngôi cao trên. Nguyên lai, này là một đầu Lam Vũ Linh Cầm, mà này Linh Cầm trên lưng, ngồi một nữ tử. Giờ phút này nữ tử từ Linh Cầm trên dưới tới, không nhìn bên này người một cái, liền nắm lấy này Linh Cầm hướng trong núi đi. Nữ tử này, lạnh quá, ngu này, vậy mà trở lại. Bạch Ngọc Phong lông mày đột nhiên nhíu một cái, mở miệng nói, Dương Tranh nghe xong, không khỏi khẽ giật mình. Ngu này, mới vừa này cao lãnh nữ tử vậy mà gọi là ngu này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.